Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 465, Sấu Lão Đầu. Loạn điểm Uyên Ương Phổ, canh thứ nhất, tiên tử, xin dừng bước, Long Cát trong ngực, ôm lấy Chu Hạo, đạp trên thanh loan, đột nhiên nghe phía sau Hồng Cẩm truyền đến thanh âm. Không khỏi ngừng lại, nhìn về phía Hồng Cẩm, trong mắt mang theo một số nghi hoặc, nàng xác định không biết đối phương đuổi theo làm gì. Tại hạ Tam Sơn quan tổng binh Hồng Cẩm, gặp qua tiên tử, còn chưa thỉnh giáo tiên tử phương danh. Hồng Cẩm đi vào Long Cát trước người, chắp tay ân cần thăm hỏi, khoảng cách gần đánh giá đối phương, hoàn mỹ không một tì vết dung nhan. Thướt tha rung động lòng người như tiên, thanh lãnh thánh khiết khí chất, giống như băng sơn chi đỉnh tuyết liên, thuần túy, mỹ lệ, không phải vậy một tia hạt bụi, nghe không gian tràn ngập nhàn nhạt nữ tử mùi thơm. Hồng Cẩm một trái tim phanh phanh trực nhảy, nếu là có thể nắm giữ nữ nhân như vậy, tại nàng cao quý thánh khiết rung động lòng người trên thân thể lữ giữ xuống độc thuộc về hắn dấu. Vết, cái kia là một loại bực nào hạnh phúc cùng chinh phục cảm giác. Nhìn một chút, dù hắn kiệt lực, ẩn tàng, trong mắt cũng không khỏi mịt mờ lộ ra một vệt hỏa nhiệt. Chúng ta không biết, nếu không có chuyện gì khác. Cáo từ, Long Cát một mặt đạm mạc, lạnh lùng mở miệng, làm nữ nhân, vẫn là đại la kim tiên cấp những nữ nhân khác, đối với ánh mắt rất mẫn cảm. Tuy nhiên Hồng Cẩm giả trang ra một bộ công tử văn nhã bộ dáng, nhưng trong mắt của hắn kiệt lực ẩn tàng hỏa nhiệt cùng nồng đậm ý muốn sở hữu, để cho nàng rất phản cảm. Nói xong, liền chuẩn bị cưỡi thanh loan rời đi. Gia hỏa này cũng là Hồng Cẩm. Chu Hạo ngồi tại Long Cát trong ngực, đánh giá đối phương, mắt to tràn đầy khinh bỉ, tán gái cũng quá không chuyên nghiệp. Trên mặt còn kém viết lão tử thèm thân thể ngươi, muốn ngủ ngươi, thì ngươi dạng này còn muốn cua được nữ thần. Chu Hạo trong lòng khịt mũi coi thường, nguyên tắc bên trong Hồng Cẩm là đằng sau phong thần đại chiến mở ra về sau, mới gặp phải Long Cát, sau đó liền bị Long Cát cho bắt sống. Sau cùng đang hỏi trảm thời điểm, Nguyệt Hợp lão nhân, hẳn là Nguyệt lão, ra mặt. Quát lên đao hạ lưu người, sau đó chuyển ra phù nguyên tiên ông uy bức lợi dụ Long Cát. Cưỡng ép để Long Cát gả cho hắn làm vợ, xem ra gia hỏa này sau lưng cũng là có người. Hơn nữa còn cùng Hạo Thiên cái kia cặp vợ chồng làm cái gì không thể gặp người giao dịch. Không phải vậy không có Hạo Thiên cùng giao chỉ kim mẫu gật đầu, đối phương cũng không có khả năng uy hiếp Long Cát đi vào khuôn khổ. Tiên tử dừng bước, tại hạ chỉ là ngửa mộ tiên tử. Tiên tử tuyệt thế tiên tư, khuynh thành tuyệt thế, phong hoa tuyệt đại, tại hạ đối tiên tử vừa gặp đã cảm mến, nếu là có chỗ thất lễ, còn mời tiên tử rộng lòng tha thứ. Tại đã chuẩn bị tốt yến hội, còn mời tiên tử hãnh diện để tại hạ một tận tình địa chủ hữu nghị. Đồng thời tự mình hướng tiên tử bồi tội. Hồng Cẩm vội vàng ngăn tại Long Cát trước người, hắn cũng không thể cứ như vậy làm cho đối phương đi. Tin tức gì cũng không hỏi đến, một khi Long Cát rời đi, trời hạ lớn như vậy, hắn muốn tìm đến đối phương thì khó khăn. Tránh ra, Long Cát không để ý đến đối phương nịnh nọt, một mặt lãnh đạm, Long Cát công chúa làm sao xuất hiện ở đây rồi? Lúc này trong hư không trước đến tìm kiếm Hồng Cẩm Nguyệt Hợp lão nhân nhìn đến Long Cát, trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Dựa theo dự tính của bọn hắn, hai người là không thể nào nhanh như vậy gặp mặt. Bất quá, ai bảo Chu Hạo tới đâu, đem Long Cát theo Phượng Hoàng Sơn cho gạt đi ra. Đã gặp, hơn nữa thoạt nhìn song phương tựa hồ ở chung không thật là tốt. Cái này không thể được. Nghĩ tới đây, Nguyệt Hợp lão nhân vội vàng chạy đến, đối với Long Cát chắp tay nói, gặp qua công chúa. Ngươi tới làm gì? Long Cát nhìn lấy Nguyệt Hợp lão nhân, nhíu nhíu mày, không nghĩ tới gặp phải người của thiên đình, xem ra có phiền toái. Bởi vì Phù Nguyên Tiên ông từng nói Long Cát công chúa cùng Hồng Cẩm có thế tục nhân duyên, cho nên bần đạo chuyên tới để thông báo, miễn cho công chúa cùng Hồng Cẩm sinh ra hiểu lầm. Nguyệt Hợp lão nhân mở miệng, bên cạnh Hồng Cẩm nghe vậy, ánh mắt lộ ra một vệt đại hỉ. Hắn tự nhiên nhìn ra được Long Cát đối với hắn không ưa. Nếu là những nữ nhân khác còn chưa tính, nhưng là đối với Long Cát, hắn lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng thì có loại khát vọng mãnh liệt, vốn cho rằng phải dẹp, không nghĩ tới trong nháy mắt phong hồi lộ truyền, vừa nghĩ tới đợi chút nữa có thể ôm mỹ nhân về. Trong lòng thì kích động không thôi, có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, ta trùng phong, ta chinh phục, ta làm sao không biết. Long Cát đại mi nhíu chặt, Phù Nguyên Tiên ông trưởng quản thế gian chuyện nhân duyên, tu vi tuy nhiên đạt tới Hỗn Nguyên Chí Tôn, địa vị bất phàm, nhưng muốn cho nàng định ra nhân duyên cũng nhất định phải đạt được thiên đế cùng vương mẫu cho phép mới được. Công chúa giáng chức hạ phàm ở giữa, chính là muốn này một đoạn tục duyên. Nàng ngày công thành ngày, Giao Trì tự có tinh cờ tới đón tiếp công chúa hồi cung. Đây là số trời, công chúa mặc dù muốn cường vì, không thể được vậy. Nguyệt Hợp lão nhân thái độ cường ngạnh, mang theo ý uy hiếp, làm Phù Nguyên Tiên ông phụ tá. Hắn nhưng là biết Phù Nguyên Tiên ông trả giá rất lớn mới khiến cho thiên đế cùng vương mẫu đáp ứng sự kiện này, mà Phù Nguyên Tiên ông chỗ lấy phí tổn khí lực lớn như vậy trợ giúp Hồng Cẩm, tự nhiên là bởi vì Hồng Cẩm là hắn hạ phàm lịch luyện lúc con riêng. Mà Long Cát làm thiên đình công chúa, tự thân thể chất càng là bất phàm, chính là thiên đạo thể. Nếu là có thể đạt được nàng nguyên âm cùng nàng song tu, có thể làm cho người tu vi tiến nhanh, cảm ngộ đại đạo càng thêm dễ dàng. Đây cũng là Phù Nguyên Tiên ông phí tổn to lớn đại giới muốn đem Long Cát gả cho Hồng Cẩm nguyên nhân. Long Cát có thể tu luyện tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ, cùng thể chất của nàng cũng là không phân ra. Kỳ thật giao cơ có thể bị Hạo Thiên coi trọng, thể chất đồng dạng vô cùng đặc thù. Chu Hạo chỗ lấy không có được cái gì chỗ tốt, đó là bởi vì chỗ tốt bị hắn con trai cùng con gái được thành tựu hai người tiên thiên hỗn nguyên thánh thể. Nếu là Chu Hạo lúc ấy phá giao cơ thân thể thời điểm hấp thu đối phương nguyên âm, tu vi nhất định có thể thêm gần một bước. Long Cát tu vi so giao cơ cao, tuy nhiên có giao cơ không muốn tu luyện nguyên nhân, nhưng cũng đó có thể thấy được Long Cát thiên đạo thể cường đại. Ta không tin, Long Cát nộ hống, tuy nhiên trong nội tâm nàng minh bạch, Nguyệt Hợp lão nhân cần phải không dám ở nơi này loại sự tình lên nói láo lừa nàng. Nhưng nàng vẫn là không muốn tin tưởng, hoặc là nói không nguyện ý tin tưởng Hạo Thiên cùng vương mẫu bán đứng nàng. Việc này chắc chắn 100%. Thiên đế cùng vương mẫu đều là biết đến, công chúa làm theo bần đạo chi ngôn, tốt nhất gần đây liền thành thân, không thể lầm ngày cưới, nếu không tội trừng phạt càng sâu, khi đó hối hận thì đã muộn, công chúa xin nghĩ lại. Nguyệt Hợp lão nhân tiếp tục bức bách nói, sự kiện này dù sao là thiên đế cùng vương mẫu đồng ý, coi như biết, cũng không tiện nói gì. Đương nhiên, sự kiện này hắn trong lòng hiểu rõ, chỉ cần thành công, thiên đế cùng vương mẫu cũng sẽ không biết, mà nếu là hắn làm thành, Phù Nguyệt Tiên ông khẳng định sẽ tưởng thưởng trọng hậu tại hắn, mà hắn cũng sẽ thu hoạch được Hồng Cẩm hảo cảm, hắn tự nhiên là tận hết sức lực. Công chúa, mời xem, đây là nhân duyên bộ, các người nhân duyên đã sớm định, đây là số trời, không thể làm trái. Gặp Long Cát công chúa còn không có đáp ứng, Nguyệt Hợp lão nhân lần nữa xuất ra đòn sát thủ, chỉ thấy lấy ra một bản màu đỏ nhân duyên bộ, mở ra nhân duyên bộ, phía trên có bốn cái thiếp vàng chữ lớn, Hồng Cẩm, Long Cát, hai cái tên dựng thẳng đặt song song cùng một chỗ, mà giữa hai bên còn có một sợi tơ hồng chặt chẽ tương liên. Đồng thời, theo nhân duyên bộ xuất hiện, Long Cát cùng Hồng Cẩm ở giữa cũng hiện lên một sợi tơ hồng đỏ hai đầu liền tại thân thể bọn họ lên. Cái này sao có thể? Vì cái gì? Vì cái gì? Nhìn lấy nhân duyên bộ, Long Cát thân thể mềm mại run lên, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, dường như đã mất đi sức lực toàn thân, kém chút té ngã tại Thanh Loan trên lưng. Chu Hạo một chút nhảy đến Long Cát trên bờ vai, đem nàng giữ chặt. Long Cát, Hồng Ẩm đại hỉ, liền vội vàng tiến lên, muốn đỡ lấy Long Cát, mà lại theo nhân duyên bộ xuất hiện, hắn cảm giác mình cùng Long Cát quan hệ biến đến chặt chẽ lên. Long Cát kỳ thật cũng có cảm giác, không hiểu đối Hồng Cẩm sinh ra một hảo cảm hơn. Có điều nàng chính là Đại La Kim Tiên hậu kỳ cường giả, tăng thêm đối Hồng Cẩm ấn tượng đầu tiên không tốt, còn có thể ổn định tâm thần, không nhận nhân duyên bộ ảnh hưởng. Cút, nhìn lấy tiến lên Hồng Cẩm, Long Cát gầm thét, để Hồng Cẩm đã ngừng lại cước bộ. Đương nhiên, nếu không phải Hồng Cẩm đã ngừng lại cước bộ, Chu Hạo đều chuẩn bị nhất chảo con đập chết hắn. Giờ phút này, Long Cát trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, thương tâm, khổ sở, coi như nàng lại không nguyện tin tưởng, cũng không thể không tin tưởng. Hạo Thiên cùng Vương Mẫu bán đứng nàng, bán cho trước mắt người này, cầu thí nhân duyên bộ, mệnh ta do ta không do trời, người nào cũng không thể quyết định chúng ta vận mệnh của mình. Chu Hạo đứng tại Long Cát trên bờ vai, vung móng vuốt nhỏ, lớn tiếng mở miệng, nãi thanh nãi khí thanh âm tại Long Cát bên tai nổ vang, quanh quẩn trong đầu, như mộ cổ thần trung, đem nàng bừng tỉnh. Đúng vậy a, đã các ngươi đều muốn ta bán đi, ta cần gì thụ các ngươi bài bố, vận mệnh của ta ta tự mình làm chủ, dù là giống giao cơ tỷ tỷ một dạng thân tử đạo tiêu, nhưng ít ra đã từng có được qua. Long Cát trong mắt quang mang càng ngày càng cái gì, đồng thời bừng tỉnh đại ngộ, vì cái gì nàng tại thiên đình mạc danh kỳ diệu, bởi vì một chút chuyện nhỏ liền đem nàng giáng trước đến Phượng Hoàng Sơn, nguyên lai là ở chỗ này chờ nàng, từ đâu tới tiểu yêu quái, lại dám mạo phạm thiên uy, khinh nhờn đại tiên, muốn chết. Nguyệt Hợp lão nhân mắt thấy đã đánh tan Long Cát ý chí, chỉ cần thêm ít sức mạnh, tuyệt đối có thể công phá Long Cát phòng tuyến, để Hồng Cẩm ôm mỹ nhân về. Lại không nghĩ rằng nửa đường giết ra Chu Hạo cái này tiểu yêu quái, vẫn là một cái không có biến hóa manh sủng, một câu liền đem Long Cát cho kéo về. Trong lòng giận dữ, thân thủ thì hướng Chu Hạo chộp tới. Hắn nhìn ra được Long Cát đối cái này manh sủng cảm tình không tầm thường, chỉ cần cầm chắc lấy Chu Hạo, hắn lại uy bức lợi dụ một phen, để Hồng Cẩm cùng Long Cát gạo nấu thành cơm, đến lúc đó thì đại công cáo thành. Khi đó, hắn chính là đại công thần, đem đạt được Phù Nguyên Tiên ông trọng dụng cùng chỉ điểm, đồng thời thu hoạch Hồng Cẩm cái này Phù Nguyên Tiên ông con riêng hữu nghị. Đến mức Long Cát, bất quá một cái không dành thế sự cô độc tịch mịch mấy trăm ngàn thiếu nữ, chỉ cần Hồng Cẩm đạt được thân thể của nàng, nàng trở thành Hồng Cẩm thê tử, khẳng định liền sẽ luân hãm. Nàng biết đối phương là rất bảo thủ, gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, theo một mực. Đừng nhìn nàng hiện tại phản đối đến hung, nhưng chỉ cần thành Hồng Cẩm nữ nhân, một viên cuối cùng tâm khẳng định rơi vào Hồng Cẩm trên thân. Đến lúc đó nói không chừng sẽ còn cảm tạ hắn đâu. Làm Nguyệt lão, hắn một đôi mắt thế nhưng là độc ác cực kỳ. Long Cát là hắn nhìn lấy lớn lên, tính cách gì hắn lại không biết. Có thể nói 10 phần chắc 9, đem Long Cát nắm đến xít sao. Nhưng không nghĩ nửa đường giết ra cùng tiểu sữa gấu,